Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lê Hiên cất kiếm vào trong vỏ, mái tóc dài nhẹ phấp phới. Hắn ta nhếch môi, cười nói, Dương Huynh có lẽ đã thấy bản lĩnh của tại hạ. Ta không phải ngông cuồng, chỉ vừa đủ có thể thắng ngươi thôi. Chi khí cao tận tầng mây, ai còn trẻ không ngông cuồng. Phụt, Dương Liệt phun ra một ngụm máu tươi. Vào khoảnh khắc Bạch Lê Hiên cất kiếm vào trong vỏ, hắn ta cảm nhận được kiếm ý lôi đình trên người đã yếu đi rất nhiều. Nếu không, có lẽ hắn ta còn không thể phun máu ra, sẽ càng khó chịu hơn. Lĩnh giáo được rồi, Dương Liệt ho khan mấy tiếng, trong mắt lộ vẻ chán nản, trận chiến này hắn ta thua là đúng. Đối thủ đường đường chính chính đánh bại hắn ta, không phải là vì may mắn, nói cách khác, chiến đấu thêm 100 trận nữa thì hắn ta vẫn thua 100 trận. Hai người không phải đối thủ cùng một đẳng cấp, nghĩ đến đi, Dương Liệt không khỏi thấy đau thương, lại nghĩ đến việc đối phương có thánh thể. E rằng sau này, không, e rằng cả đời này hắn ta đều không thể đuổi kịp đối phương. Cảm giác này còn khó chịu hơn bị thương, đem lại đả kích rất lớn với hắn ta. Nhưng con đường võ đạo luôn tàn khốc như thế, lội ngược dòng không tiến ắt sẽ lùi, một khi bị người khác vượt qua thì rất khó có cơ hội trở mình. Ta chịu thua, một lúc sau, Dương Liệt mới không cam lòng nói. Gào, có tiếng rồng gầm thét vang lên, long ảnh bay ra từ trong cơ thể Bạch Lê Hiên, nuốt trọn hơn một nửa khí huyền hoàng của đối thủ. Long ảnh của Dương Liệt từ 7 trượng ngắn lại còn 3 trượng, trái tim hắn ta đang rỉ máu, sắc mặt không khỏi tái hơn. Oanh, ánh sáng chớp lóe, long ảnh trên người Bạch Lê Hiên dài lên đến 9 trượng. Trở thành kỳ tài thứ 5 đạt đến 9 trượng sau Tam Tiểu Vương và Lâm Nhất. Phương Hàn Lạc quá bất ổn, Nguyệt Vi Vi thì tính cách bướng bỉnh, luôn có cảm giác không nghiêm túc cho lắm. Ha ha, cho dù thế nào thì Quần Long Thịnh Yếu lần này cũng quá xuất sắc. Điều không thể đoán được còn lại chính là trong nhóm 4, ai mới có thể giành được danh ngạch hạt giống đây. Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch vẫn luôn nhìn chằm chằm khí huyền hoàng trên người Lâm Nhất. Có thể nói, trận chiến đặc sắc lần này đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, chiến thắng của Bạch Lê Hiên khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Khí phách thiếu niên và phong mang kia khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Cách chương.